5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, không phải sắt thép thẳng nam. Thần thần là cái tiểu ấm nam, mưa đạn cũng mặc kệ ngươi là không là thật đồng ngôn vô kỵ. Phúc ha ha ha, nhóm chúng ta thần thần lợi hại, ta cũng nhìn thấy, thần thần thanh kỳ chào hỏi phương thức. Thần thần xem đồ vật góc độ cùng nhóm chúng ta quả nhiên không đồng dạng a. Thần thần ẩn ẩn có loại phải hướng sắt thép thẳng nam phát triển xu thế. A ha ha ha, nói đến tiểu cô nương cũng đỏ mặt. Kỳ thật trong lương đình tất cả mọi người có chút đỏ mặt. Lúng túng, vẫn là Hà Quýnh ho khan hai tiếng cười nói. Nguyên nguyên, thần thần còn nhỏ không hiểu chuyện mũ. Tiểu gia hỏa quyết miệng. Hà thúc thúc, ta rõ ràng nói không sai a. Vì cái gì nói ta không hiểu chuyện? Ha ha ha, ha ha ha ha. Dương Siêu Duyệt đã thay thế mưa đạn biểu đạt đám người thái độ. Ha ha ha ha, Hà lão sư, ngươi muốn làm sao cùng tiểu hài tử giải thích nha? Ha ha ha, Hà Quýnh quay đầu lườm nàng một chút. Biểu lộ lại là cưng chiều lại là bất đắc dĩ. Bành bằng tiến lên ngồi xổm ở tiểu gia hỏa trước mặt. Thần thần, nguyên nguyên tỷ tỷ là cảm thấy y phục như thế mặc khá là xinh đẹp mới mua. Không phải không tiền mua áo giày phục. Xinh đẹp không? Tô thần nhìn kỹ một chút. Chớp chớp đại nhãn tình. Nguyên nguyên tỷ tỷ liền rất xinh đẹp a. Không cần quần áo xinh đẹp. Ha ha ha ha, Dương Siêu Duyệt tiếng cười tiếp tục. Phí Khâm Nguyên tại ngắn ngủi xấu hổ qua đi rất nhanh kịp phản ứng. Đi đến Tô Thần trước mặt thân ra tay đến. Lần đầu gặp mặt, tiểu bằng hữu, ta là Phí Khâm Nguyên. Ngươi có thể gọi ta Nguyên Nguyên tỷ tỷ. Tô Thần cũng học nàng thân ra tay phải nắm chặt lại. Tiểu gia hỏa giờ phút này đã không còn chấp nhất Phí Khâm Nguyên quần áo chuyện. Nghiêng cái đầu nhỏ cười nói, nguyên nguyên tỷ tỷ, ta là Tô Thần, ngươi có thể gọi ta thần thần. Còn có, nguyên nguyên tỷ tỷ ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Dương Siêu Duyệt tiếng cười im bặt mà dừng, bỗng nhiên vỗ tay trên bàn, nhìn chằm chằm Tô Thần. Uy, tiểu bất điểm, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Tô Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó ngơ ngác mang theo nghi hoặc nhỏ lên tiếng. Xinh đẹp tỉ tỉ cười lên càng đẹp mắt. Dương Siêu Duyệt giơ ngón tay cái lên. Tiểu bất điểm ánh mắt thật không tệ. Em gái bắt đầu không biết xấu hổ nha. Thế mà uy hiếp thần thần. Nhóm chúng ta thần thần cầu sinh dục thật mạnh. Ha ha ha ha. Hà lão sư cũng không đành lòng nhìn thẳng. Thôn hoa ngươi liền không thể thục nữ điểm. Lại là cuồng tiếu lại là vỗ bàn. Trên lầu lăn thô, nhóm chúng ta liền thích xem làm gì. Liền cái này miệng nhỏ ngọt ngào. Nhóm chúng ta thần thần làm sao có thể là sắt thép thẳng nam. Rõ ràng là tiểu ấm nam. Dương Siêu Duyệt cũng mặc kệ mưa đạn. Nàng gần đây làm việc bản thân, không thèm để ý ngoại nhân ánh mắt. Giờ phút này nghe được Tô Thần lời này, nàng thân thủ chụp tới đem tiểu gia hỏa ôm trên chân ngồi dậy hắn. Thần thần, mặc dù tỷ tỷ rất xinh đẹp, nhưng về sau không thể để cho ta xinh đẹp tỷ tỷ, muốn gọi ta duyệt duyệt tỷ tỷ có được hay không? Tiểu gia hỏa 10 điểm hiểu chuyện, thân thủ cầm một khỏa thánh nữ quả đưa tới Dương Siêu Duyệt miệng bên cạnh. Duyệt duyệt tỷ tỷ ăn thật ngoan. Dương Siêu Duyệt nhìn về phía Hà Quýnh. Hà lão sư, các người chỗ nào nhặt biết điều như vậy, nghe lời thiên chân khả ái đẹp trai manh manh đát thần. Thần a, ngày khác ta cũng đi nhặt một cái. Vừa nói vừa tải Tô Thần trên mặt hôn một cái. Giống trộm dầu nhỏ lão thử đồng dạng mừng thầm. Tô Thần tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Thần thần chỉ có một cái. Đúng. Nhóm chúng ta thần thần là độc nhất vô nhị. Hà lão sư cười lên tiếng. Lúc này trong phòng bếp Hoàng Lôi nhô ra cửa sổ. Bành bằng, thần thần, Các ngươi Tiểu Cúc tỷ tỷ và Tiểu Phong tỷ tỷ làm sao còn chưa có trở lại? Đúng nha, Tiểu Cúc, Tiểu Phong đi hái cây mơ. Hà Cú Kính vỗ mạnh đầu, ảo não chính mình mới nhớ tới chuyện này. Sau đó hắn lại hỏi Dương Siêu Duyệt. Siêu Duyệt, ngươi hẳn là biết rõ Tiểu Cúc a. Cúc Tịnh Di, biết rõ biết rõ. Dung mạo của nàng thật xinh đẹp, lại biết ca hát lại biết khiêu vũ. Ta cũng thích xem nàng sân khấu. Phí Khâm Nguyên, Tiểu Cúc là sư tỷ của ta, nhưng mà ta là khiêu vũ củi mục. Ha ha ha, nhóm chúng ta đồng dạng. Dương Siêu Duyệt lập tức tìm tới cộng đồng tiếng nói, sau đó khẽ hừ một tiếng. Nghĩ như vậy tiết mục tổ tìm nhóm chúng ta rất có ác ý a. Đáng tiếc, ai bảo nhóm chúng ta xinh đẹp như vậy. Vẻ mặt giá trị chính là chính nghĩa. Phí Khâm Nguyên hơi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, Siêu Duyệt tỷ tỷ, ngươi cũng tự tin như vậy a? Nàng kia là da mặt dày, thật không biết xấu hổ, có phải hay không Thần Thần? Hà Quýnh cười trộm, Tô Thần lung lay cái đầu nhỏ, Duyệt Duyệt tỷ tỷ và Nguyên Nguyên tỷ tỷ cũng nhìn rất đẹp, rất xinh đẹp. Hà Quýnh mặt sụ xuống, Bành Bằng tại bên cạnh cười thành heo gọi, Hà lão sư, ngươi cũng có hôm nay. Bị Hà Quýnh trừng mắt liếc, Bành Bằng rụt cổ lại che miệng tránh bên cạnh tiếp tục cười. Hà Quýnh lại hỏi, Tiểu Phong đâu? Trương Tiểu Phong các ngươi biết nhau hả? Phí Khâm Nguyên bận bịu giơ lên tay nhỏ, ta xem qua phim của nàng. Hoa, diễn kỹ thật là lợi hại. Cái kia nhãn thần ta bị hù dọa, có hay không làm ác mộng? Dương Siêu Duyệt hỏi, Phí Khâm Nguyên lắc đầu. Dương Siêu Duyệt có chút thất vọng, ta xem xong kia phim về sau làm suốt cả đêm ác mộng a. Nói xong nàng hỏi, Hà lão sư, ngươi nói ta là không phải có thể đề nghị nàng diễn phim mà a? Khẳng định nhất tuyệt. Hà Quýnh liếc mắt nhìn nghiêng mắt nhìn nàng, không được, nhóm chúng ta Tiểu Phong là muốn bắt tốt nhất nữ nhân vật chính huy chương người. Lúc này một đạo tinh tế thanh âm truyền đến, Hà lão sư, ngươi đừng giúp ta lập flag a, ta không có, ta thật không có. Đám người quay đầu, thình lình nhìn thấy Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong mang theo mũ rơm cõng cái gùi mặc phòng. Nắng Mãn Tang mặt phơi đỏ bừng theo cửa sân đi đến. Hai nhân khí thở hổn hển, Trương Tiểu Phong đi lại nặng nề hướng đình nghỉ mát đi tới. Cúc Tịnh Di lại trực tiếp hướng cửa sân bên cạnh khẽ dừa. Ai ra má ơi, mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Bất quá nàng nhãn thần óng ánh, không đợi đám người ân cần thăm hỏi, liền phất tay hô hào, vương đạo, bán cây mơ nha. Hoàng Lôi nghe vậy hưng phấn chạy đến, ta đến ta tới, cây mơ thế nhưng là cái thứ tốt a, chúng ta phải bán cái giá tốt. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, thật có lỗi, ngày hôm qua bôn ba quá mệt mỏi, buổi sáng ngủ chậm. Sau đó, cảm tạ 157 sao sao sao 224 đại lão lần nữa khen thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.